Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1496, đánh vỡ pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì sau thời gian dài thăm dò, thuyền trưởng phát hiện trong cao ốc không có cạm bẫy. Ngược lại, những lệ quỷ đều bị Tô Viễn dùng linh dị của bản thân giải quyết. Ngoài ra, nó không thấy gì khác thường. Đương nhiên, có lẽ cũng vì ban đầu ba người không thể hiện ra đủ uy hiếp với hắn, nên giờ phút này nó bắt đầu hành động. Nói cho cùng, vẫn là ý thức người sống của nó không áp chế được bản tính lệ quỷ, nó bồi hồi không đi là muốn giết ba người. Nên dù phát giác ba người khác thường, cũng không ý thức được nguy hiểm thực sự đến từ đâu. Cao ốc không có cạm bẫy thật sự lại ở khoảng đất trống. Trước cổng cao ốc là đường bắt buộc phải đi qua khi vào cao ốc. Đương nhiên, lệ quỷ thực sự muốn vào cao ốc có thể đi từ bất cứ chỗ nào. Nhưng thuyền trưởng, một con quỷ với ý thức người sống còn sót lại, hành động có lẽ sẽ tuân theo quy luật của người sống, khả năng lớn sẽ đi vào từ cửa chính. Và đây chính là cơ hội Tô Viễn đang đợi. Lúc này, Dương Gian và Diệp Chân cũng rời khỏi khu vực này, nhanh chóng bị Liễu Tam và Hà Nguyệt Liên đang quan sát từ xa phát hiện. Dương Gian, người không sao thật sự quá tốt rồi, vừa dôi dọa chết ta. Cứ tưởng chúng ta thua chắc rồi. Giọng Liễu Tam người giấy rõ ràng thoải mái hơn nhiều, nhưng hắn vẫn rất nghi hoặc, tại thời điểm mấu chốt này, tại sao Dương Gian và Diệp Chân lại xuất hiện ở đây mà không phải đi đối kháng U Linh thuyền trưởng, có chuyện gì xảy ra sao? Tô Viễn đâu? Tô Viễn đang đối kháng với U Linh thuyền trưởng. Đối mặt với câu hỏi của Liễu Tam, Dương Gian nói thật. Nghe vậy, Liễu Tam kinh hãi, một mình hắn. Tại sao phải phân tán lực lượng? Như vậy không phải áp lực càng lớn sao? Hơn nữa còn một đám lệ quỷ đang tiêu hao hắn chịu đựng được sao? Đây là quyết định của hắn, đã giăng bẫy cho U Linh thuyền trưởng, chỉ chờ tiên trưởng mắc câu, nhưng giờ xem ra, hai bên vẫn đang đánh cờ. Vừa nói, mấy con quỷ nhãn của Dương Gian vẫn quan sát động tĩnh cao ốc, tuy chưa có kết quả, nhưng Dương Gian lại có một linh cảm. Người thắng cuối cùng nhất định là Tô Viễn. Đây là trực giác mách bảo. Nghĩ vậy, Dương Gian lại nhìn về phía Liễu Tam. Pho tượng của Tần lão đã trở tới chưa? Liễu Tam người giấy sững sờ, dường như không hiểu vì sao lúc này Dương Gian lại đột nhiên nhắc đến Tần lão, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu. Đương nhiên, đã chuẩn bị xong từ lâu. Tốt, bây giờ chờ pho tượng đến đây. Dương Gian lúc này đưa ra quyết định, nhưng Hà Nguyệt Liên lại nghi ngờ. Chẳng lẽ bây giờ đã phải dùng đến lá bài tẩy đó sao? Là đội trưởng mới, nàng chưa từng thấy Tần lão, nhưng cũng biết Tần lão là loại tồn tại như thế nào. Nhân vật có thể sống từ thời dân quốc đến nay, chắc chắn không đơn giản. Chỉ là nàng không hiểu vì sao Dương Gian lại ra lệnh này vào lúc này, bởi vì trước đó đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được động đến pho tượng đó. U Linh thuyền nhất định phải được giải quyết triệt để. Tô Viễn nói, thiên trưởng hắn sẽ đối phó, ta tin hắn, vậy chỉ còn lại U Linh thuyền. Dương Gian nói, thực ra Tô Viễn đã bảo hắn nhanh chóng phá vỡ thế cục, giải quyết U Linh thuyền, cách tốt nhất là để Tần lão ra tay. Về thời gian, họ không có nhiều ưu thế, thuyền trưởng tuy đáng sợ, nhưng U Linh thuyền mới là phiền phức thật sự. Vì U Linh thuyền một khi mất kiểm soát, không biết sẽ gây ra bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều rắc rối, thậm chí là lại sinh ra lệ quỷ tương tự như thuyền trưởng cũng không phải không thể, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Lúc này, Liễu Tam gật đầu, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Đem pho tượng của Tân lão thả xuống, địa điểm là tòa cao ốc. Bên cạnh ta, cuộc điện thoại vừa kết thúc, rất nhanh, trên trời lập tức truyền đến tiếng động cơ máy bay, sau đó một pho tượng bằng vàng rơi nhanh xuống từ trên cao. Tới rồi, mọi người lập tức bị pho tượng Tần lão thu hút. Nhưng đối mặt với pho tượng đang rơi xuống từ trên trời, mọi người đều rất căng thẳng. Vì từ khi Tần lão bị phong ấn trong pho tượng vàng, bị vàng ngăn cách, không ai biết tình trạng hiện tại của Tần lão ra sao. Một khi Tần lão chết trong pho tượng, hành vi của bọn hắn chẳng khác nào thả ra một con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ, đồng thời bọn hắn cũng sẽ là người đầu tiên bị tập kích, mà tình huống hiện tại đã không thể trì hoãn bất kỳ sai sót nào. cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Bất kể thế nào, pho tượng vẫn tiếp tục rơi xuống, cuối cùng kèm theo một tiếng vang lớn. Pho tượng vàng nặng nề này rơi xuống nóc một tòa nhà cao tầng. Gần bọn họ nhất, lực va chạm cực mạnh đã khoét ra một cái hố trên nền bê tông. Cứng chắc, may mắn là tòa nhà này chất lượng khá tốt, nếu không có khả năng sẽ bị sập. Tuy mặt đất bị nện nứt, pho tượng vàng cũng bị biến dạng. Nhưng không vỡ vụn, dù sao vàng cũng rất dẻo dai. Dù vậy, pho tượng vàng vẫn xuất hiện vài vết nứt không đáng kể, bởi vì phía dưới pho tượng đã có một ít chất lỏng màu đen sẫm rỉ ra. Một, mùi hôi thối thoang thoảng theo gió bay đến chỗ mấy người. Hiện tượng này khiến sắc mặt Liễu Tam người giấy biến đổi. Đây là thi dịch sinh ra sau khi thi thể phân hủy, chẳng lẽ Tần lão đã chết trong pho tượng rồi sao? Trong lòng hắn lập tức nảy ra suy đoán này, và suy đoán này chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Cẩn thận một chút, tình huống có vẻ không ổn. Liễu Tam người giấy không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Xem ra, Tần lão hơn phân nửa đã chết rồi. Bây giờ chúng ta rất có thể đã thả một con quỷ ra ngoài. Người nói lời này là Hà Nguyệt Liên. Đồng thời khi nói chuyện, nàng vẫn luôn để ý đến phản ứng của Dương Gian. Đáng tiếc là trên mặt Dương Gian không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có quỷ nhãn trên trán không ngừng chuyển động, dường như đang quan sát điều gì đó. Diệp Chân nói, cái gì, lão già đó cũng chết rồi sao? Đừng sợi có Diệp Chân vô địch này ở đây, nếu Tần lão đầu dám ra, ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn quên mất cảnh mình vừa bị thuyền trưởng đánh. Có lẽ trong lòng Diệp Chân, Tần lão không đáng sợ bằng U Linh thuyền trưởng. Lúc này, Dương Gian chậm rãi mở miệng, cũng không cần lo lắng như vậy, nếu Tần lão thật sự đã chết. Lúc trước hắn đã chẳng chọn cách tự phong ấn mình trong pho tượng để bảo tồn, cho nên chuyện này vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, Tô Viễn cũng nói với ta, muốn giải quyết U Linh thuyền, Tần lão mới là lựa chọn thích hợp nhất. Vậy thì chờ xem sao, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho trường hợp Tần lão đã chết. Liễu Tam người giấy nói, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cứ để ta ra mặt, ta chỉ là một người giấy, chết thì chết thôi. Dương Gian, người tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tổng bộ không thể mất thêm người cấp đội trưởng nữa. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian bình tĩnh nói, rõ ràng là có tự tin vào bản thân. Nhưng kỳ lạ là, pho tượng đã xuất hiện vết nứt, theo lý mà nói, chỉ cần là lệ quỷ có quỷ vực thì trên cơ bản không thể bị nhốt. Mà Tần lão hiển nhiên đáp ứng điều kiện này, nhưng đến giờ, Dương Gian vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Dù Tần lão thật sự đã chết, con quỷ mà ông ta điều khiển cũng chưa xuất hiện. Ngay khi Dương Gian định sử dụng quỷ vực để dò xét, đột nhiên bên cạnh pho tượng vàng trên nóc tòa nhà cao tầng kế bên, một người đột ngột xuất hiện. Đó là một lão nhân chống gậy, âm u đầy tử khí, khuôn mặt nhăn nheo, hơi gù lưng. Tần lão, Liễu Tam lập tức giật mình, hắn nhận ra người này ngay lập tức. Bởi vì hắn đã từng gặp Tần lão nên rất quen thuộc, ngược lại Hà Nguyệt Liên chưa từng gặp Tần lão. Bởi vì khi Tần lão còn sống ở tổng bộ, Hà Nguyệt Liên vẫn chỉ là một người bình thường, mà những người ở đây, ngoại trừ nàng, đều đã từng gặp Tần lão. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Tần lão, sắc mặt mấy người đều vô cùng nghiêm trọng. Dáng vẻ của ông ta lúc này, thật sự rất khó phán đoán rốt cuộc là người hay quỷ. Nhìn hư ảnh của Tần lão, Dương Gian hơi biến sắc, sau đó chậm rãi tiến lên, định thăm dò phản ứng của Tần lão. Nhưng Tần lão xuất hiện lại không để ý đến bọn hắn, cũng không nói gì, ngược lại, xung quanh ông ta xuất hiện đủ loại hiện tượng linh dị. Khó hiểu, bên cạnh Tần lão đột nhiên hiện ra vài hư ảnh, những hư ảnh này không nhìn rõ hình dạng, nhưng có thể đoán được từ dáng vẻ, những hư ảnh đó dường như cũng là Tần lão. Những âm thanh hư ảo này tụ tập bên cạnh Tần lão, như đang giao tiếp với nhau, hiện tượng linh dị này không kéo dài được lâu, rất nhanh những bóng người hư ảo kia lần lượt biến mất. Đây là lần thức tỉnh cuối cùng của ta, các ngươi muốn nói gì, ta cũng biết là cái gì, đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều. Bỗng nhiên, Tần lão nói, nhưng rõ ràng hắn không hề mở miệng. âm thanh vẫn xuất hiện. Yên tâm đi, trước khi đến giới hạn của mình, ta sẽ lái đi chiếc U, linh thuyền kia, còn con đường về sau, liền trông cậy vào các ngươi, những hậu sinh này. Nghe được tiếng Tần lão, Liễu Tam vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần lão không chết, vẫn còn sống. Đây là kinh hỉ lớn nhất hôm nay. Thế mà còn sống, nhưng trạng thái rất không ổn, không giống như là còn sống với hình hài bình thường. Hà Nguyệt Liên đeo kính râm đỏ quan sát, dường như nhìn ra một chút manh mối, nhưng cũng không dễ phán đoán trạng thái của Tần lão. Nhưng không sao cả, chỉ cần hiện tại Tần lão còn có thể tự chủ được là tốt rồi. Tần lão nói xong câu đó, liền nhìn về phía Dương Gian. Nếu ngươi có gan, không bằng đến tiễn ta, ông lão này một đoạn đường. Nói xong, liền bước về phía U Linh Thuyền, mỗi bước đi, trên người lại có một ít da thịt bong ra, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Rất khó tưởng tượng, một cái xác thối như vậy mà vẫn có thể hoạt động, vẫn còn giữ được ý thức. Ánh mắt Dương Gian hơi lóe lên, hiển nhiên là nhận ra Tần lão là có điều muốn nói riêng với mình, nhưng khi hắn chuẩn bị đi theo, Liễu Tam lại ngăn cản. Dương Gian, đừng đi, trạng thái của Tần lão không ổn, hơn nữa cũng không biết hắn còn tỉnh táo được bao lâu. U Linh Thuyền một khi đã lên, muốn xuống cũng không dễ dàng đâu. Hiển nhiên, Liễu Tam xuất phát từ sự an toàn của hắn mà cân nhắc. Dù sao Dương Gian trước đó đã giao chiến với thuyền trưởng U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thuyền rất lâu, bản thân đã suy yếu, một khi Tần lão mất kiểm soát trên U Linh Thuyền, chắc chắn sẽ là tai họa chết người. Mà chỉ cần Dương Gian còn sống, dù Tô Viễn bên kia thất bại, ít ra cũng còn có một phần hy vọng cho trong nước. Nhưng Dương Gian lại không nghĩ vậy. Đây là những giây phút cuối cùng của Tần lão, ta muốn xem hắn còn muốn nói gì với ta. Tuy cùng hắn lên thuyền thật sự có nguy hiểm, ta cũng không phải lần đầu lên U Linh Thuyền, vẫn có nắm chắc rời đi an toàn. Lúc này, Diệp Chân cũng lên tiếng. Yên tâm, ta cùng Dương Lão Tam lên thuyền một chuyến, có ta ở đây, hắn sẽ không sao đâu. Nói cho cùng, dường như hắn cũng có chút tò mò về Tần lão, tuy biết Tần lão là người rất lợi hại, nhưng Diệp Chân chưa từng trực tiếp xung đột với Tần lão, dù sao đối phương trông già yếu đến mức đi lại phải chống gậy, dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Truyền ra ngoài e rằng sẽ khiến người ta nghĩ hắn ức hiếp người già, làm tổn hại anh danh một đời của hắn, Diệp Mỗ. Có Diệp Chân đi cùng, Liễu Tam mới hơi yên tâm. Dù thật sự xảy ra biến cố, hai người nương tựa lẫn nhau, chắc cũng có thể chống đỡ được. Trong lúc họ nói chuyện, Tần lão đã lên thuyền. Bỗng nhiên, tình huống dị thường xuất hiện. Chiếc U Linh Thuyền vốn đi theo sau thuyền trưởng lúc này lại như thoát khỏi sự liên kết với thuyền trưởng U Linh Thuyền, bắt đầu từ quay đầu rời đi. Điều này khiến thuyền trưởng vốn định xông vào tòa cao ốc lập tức dừng lại, nhận ra tình hình không ổn, vội vàng muốn rút lui trở lại U Linh Thuyền. Tô Viễn lúc này không thể ngồi yên được nữa. Trước đó, thuyền trưởng U Linh Thuyền cứ lặp đi lặp lại việc nhảy qua lại chỗ bẫy, đến gần tòa cao ốc rồi lại lùi ra. Mỗi lần thử đều cố tình làm vậy, hết sức cẩn thận, muốn dụ Tô Viễn ra tay. Nhưng Tô Viễn vẫn rất kiên nhẫn, không mắc mưu. Thế nhưng sắp thành công rồi, lại đột nhiên xảy ra biến cố này. Tô Viễn quyết định thật nhanh, chủ động tấn công. Đã đến rồi, sao không vào uống chén trà rồi hãy đi, chuyên gia. Ngoài chẳng phải người ta sẽ nói Tô Viễn ta tiếp đãi không chu đáo sao? Vừa nói, Tô Viễn nhảy ra khỏi tòa cao ốc, ngay khoảnh khắc hắn nhảy ra, cả thế giới xung quanh bỗng nhiên đứng im, rồi thế giới tĩnh lặng này như thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng những vết nứt này nhanh chóng lan rộng, thế giới trước mắt như một tấm gương vỡ tan, nhưng sau thế giới vỡ vụn kia, một thế giới mới hiện ra. Đó là một vùng đất linh dị tương ứng với thực tại, nơi đó u ám, vô biên vô hạn, khắp nơi đều tràn ngập âm khí quỷ dị. Mà Tô Viễn cùng thuyền trưởng đang ở trên một khu rừng già lơ lửng giữa không trung, giữa khu rừng này lại có một ngôi nhà gỗ cổ kính, cả hai đang rơi xuống phía ngôi nhà cũ này, nhưng vì biến cố xảy ra đột ngột nên vị trí của thuyền trưởng không được gần ngôi nhà cổ cho lắm. Tô Viễn Liên chủ động di chuyển lại gần giữa không trung, ôm chặt lấy thuyền trưởng, rồi cùng nhau rơi xuống khu vườn của ngôi nhà cổ, cách Trương